Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 279 của bộ truyện đạo của tác giả Thập Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 278. Nhân tộc tiên quyết ở trong nội tâm cuồng hỉ. Tiêu Thần nghe vậy hơi ngốc, bất quá giờ phút này không đợi hắn mở miệng, liền nghe nói sau lưng truyền đến mặt khác tiếng cười lạnh. Chê cười, Cầm Nguyệt tiên tử rõ ràng đã nhìn ta, cũng là trọn vẹn tam nhãn, chẳng lẽ cho rằng ta sẽ nhìn ngươi không thành? Ta và ngươi, hai người so sánh, tuy nhiên tu vi là tương đương, nhưng mà hình dạng đường đường, thân thể cao ngất, so sánh với ngươi trắng muốt nguyên béo thế hệ đó, tuyệt đối tốt không biết bao nhiêu lần. Tiên tử như là tuyệt mỹ như vậy, lựa chọn bầu bạn tự nhiên là nhập ta, hoặc là nhân vật Trung Long Phượng. Người vẫn là chớ mơ mộng hão huyền đi. Ánh dạng đông, đạo nhân cười lạnh liên tục. Nghe được hai người này trước sau mở miệng, quanh thân tu sĩ lập tức không vui. Tốt nha, Cầm Nguyệt tiên tử rõ ràng đã là nhìn chúng cái người tất cả đó. Đến bây giờ đều bị các ngươi ôm tới, quả thực là lẽ nào như vậy? Cầm Nguyệt tiên tử đang nhìn ta. Không, rõ ràng đang nhìn ta. Các người chớ suy nghĩ nhiều. Ai làm nói không phải lão tử, ta liều mạng với kẻ đó. Dừng lại. Liều thì liều, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lại sợ ngươi? Không phục thì tốt nhất là chiến qua một đoàn. Một hồi phạm vi hỗn loạn không hề báo hiệu sinh ra, lập tức càng cho nghiêm trọng xu thế. Bất quá giờ phút này một gã độ kiếp hậu kỳ tu sĩ bỗng nhiên quay đầu, trong miệng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, lập tức lại để cho mấy người trên đó tiếng chó lại không nhiều lời. Tiêu Thần âm thầm cười khổ, xem ra Cầm Nguyệt tiên tử thanh minh cực kỳ vang dội, chỉ cần ánh mắt đảo qua vài lần, liền thiếu chút nữa nhấc lên một hồi nhân tộc nội chiến. Cái gọi là hồng nhan họa thủy tựa hồ không phải là điều không có đạo lý. Nói, vừa rồi bọn hắn trợn tròn mắt, đưa lời bịa đặt, chỉ có ngươi chấp nhận tại hạ nói, thật là tốt. Cái bên kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, đừng cho là ta không biết hắn đang ghen ghét ta, hiện tại ta không phải đối thủ. Bất quá, ta nhớ kỹ hắn rồi, chờ về sau tu vi ta cao, lại tìm hắn mà quấy rầy. Người này bình thường không nói cho lắm. Thì ra nhìn xem đạo thuận mắt có thể nói cho ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết. Tôn Kiên quyết nhìn không chớp mắt, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có bờ môi khẽ nhúc nhích, thành âm cũng chui vào tai của Tiêu Thần. Nhìn xem cái tên này lời thề son sắt bộ dáng, Tiêu Thần trong nội tâm có chút bất đắc dĩ. Rồi lại, hắn không có cách nào mà biết tình hình thực tế chân nguyên, đành phải trong nội tâm yên lặng, đạo nói một câu. Nói, ngươi quả nhiên suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ người khác, giờ phút này đột nhiên có tiếng lạnh truyền đến. Âm hắc ma vân bốc lên ở trong, một gã khôi ngôi ma tộc tu sĩ từ trong đó đi vào trong tràng, cũng không giống như người khác mở miệng. Mà là ống tay áo đã vung lên, ảm đạm. Nhân tộc tiểu nha đầu, thật là xem bản ma không lắm bị người khác cười thường tích. Hôm nay ngươi dám lên đài, cùng với bản ma chiến một đoàn. Một cánh tay dâng lên, một ngón tay bắt đầu chỉ xuống. Tô tô, nhân tộc tu sĩ đỉnh phong ở chỗ đó. Ở chỗ quân không lỗi gì, sau lưng tiểu nha đầu, mặt mày rõ ràng toát ra vài phần khó giấu kinh hoàng. Tựa hồ không ngờ chính mình có thể gặp được như mệnh cục diện, Vậy là sẽ có người nói thẳng ra khiêu chiến. Sau một khắc thì Quân Không Lỗi, Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy, bốn người sắc mặt đổ biến. Người phía trước vẫn là bảo trì phong độ. Sau ba người trong mắt thì không thể nghi ngờ là mô phỏng hiện chế ra sâu cạn không đồng nhất sát khí. Tiêu Thần hai con mắt lại nhắm lại, ánh mắt nhìn hướng cái ma tộc tu sĩ, lông mày chưa phát giác được có nhút nhăn lại. Việc này tựa hồ không đúng lắm. Cái ma tộc chính thức cuốn theo cơn gió này bắn ra hơn 10 trượng tiểu nha đầu bên trong, hiển nhiên là bị bắt thuộc hạ tu sĩ. Mà tu sĩ này đã ra tay, hẳn đúng là chỉ vì báo thù ngày đó, hoặc là ở trong đó có ẩn tình khác. Tiêu Thần giờ phút này có thể nhìn ra điểm ấy, nơi này nhiều tộc đàn cường giả tự nhiên có thể phát giác. Giờ phút này nguyên một đám ánh mắt lập lòe. Tại người, ma, hai tộc chỗ đó động thủ, trong nội tâm khó tránh khỏi kinh nghi. Hẳn là ma tộc đến với nhân tộc là xuất thủ rồi. Nghĩ đến điểm này, vui với ngồi vách tường, dị tộc cách tu sĩ thần thức tinh thần tỉnh táo. Quân Không Lỗi, sắc mặt lộ ra ngưng trọng, tuy nhiên trong nội tâm kính sợ, lại không tại mặt ngoài, trong mắt thần sắc có chút dị quang chợp động. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang cấp tốc chuyển động. Nhưng người khác có thể nhìn ra trong đó là ẩn ứa bên trong, dùng với trí tuệ như vậy hiện tại tự nhiên là dễ hiểu ngay. Bất quá giờ phút này, không đợi hắn mở miệng, sau lưng Tề Vân dĩ nhiên vươn người đứng dậy, trong miệng cười lạnh. Tiểu tử ma tộc, muốn khiêu chiến nhà ta sư muội, tới trước chuyến qua Tề Vân đại ca. Nếu ngươi ngay thẳng mà đánh không lại, thì ở chỗ này đừng có nên mất mặt làm người khác dễ chú ý đi. Đang khi nói chuyện đằng đằng sát khí, trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát, quần áo phần phật, uy thế kinh người. Tô Tô thân phận đặc thù, lần này tham gia hội đến nay, tộc đàn thí luyện bên trong, nàng nhõng nhẽo ngạnh xanh vô số cầu khẩn đổi lấy kết quả. Kể cả Quân Không Lỗi gì ở bên trong đó bốn người xuất hành trước đều coi như dặn dò qua. Bất luận thế nào, Tô Tô an toàn không thể ngoài ý muốn nổi lên. Dưới mắt ma tộc khiêu chiến, vô luận đối với Tô Tô cũng không thể chạm. Nếu không, một khi xuất hiện sai lầm, bọn hắn ai cũng không đảm đương nổi. Quân Không Lỗi sắc mặt nghe vậy thì trầm mặc. Hiển nhiên Tề Vân làm dễ dàng chính mình phù hợp bên trong suy nghĩ của hắn. Ma tộc tu sĩ khóe miệng cười lạnh, ý chí càng lớn. Thản nhiên hắn nói, bản ma tu vi là nhân tộc nha đầu tương đương, lần này khiêu chiến hẳn là đúng là nàng ta không dám tiếp nhận. Hay nói, nàng ta thân phận cao quý, tại trong các ngươi nhân tộc thuộc về đặc quyền đẳng cấp cao tồn tại. Cho nên, các ngươi không muốn để cho ta chiến cùng nàng. Nói đến chỗ này thì ma tộc tu sĩ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể ma khí bốc lên càng thêm kịch liệt. Một đạo như ẩn như hiện tổ ma thân ảnh xuất hiện tại đầu có đỉnh. Tuy nhiên mỏng manh, thực sự đầy đủ khiến cho người khác thấy rõ thân phận. Quán vương tộc cổ ma, chỉ biết là trong cơ thể dựng lên tinh thần vương tộc huyết mạch mới có thể tiến hóa tổ ma thân ảnh. Cần biết vương tộc cổ ma tại ma tộc bên trong tuyệt đối là cao đẳng tồn tại, giống như trong tộc vương giả tôn quý vô cùng. Vương tộc cổ ma cô sát, hôm nay khiêu chiến nhân tộc nữ tu, người có lên chiến không? Dùng với ma tộc vương giả hậu duệ thân phận khiêu chiến, thân phận phân lượng lập tức tăng vọt vô số lần. Quân Không Lỗi, tam ma tộc vương giả đều vì nhân tộc cùng với tộc đàn danh dự đẫm máu hăng chiến đấu, dù vứt bỏ tính mạng cũng không sợ hãi. Hẳn là nhân tộc tôn quý tu sĩ có thể thoát thân sự tình bên ngoài không dính nguy cơ, hung hiểm chém giết tất cả đều cho là bình thường tộc nhân thôi. Việc này nếu quả thật, kẻ dưới phụng tổng, nay bổn ma thân đệ, vương tộc huyết mạch Mạnh Cô Sát. Khiêu chiến nhân tộc tu sĩ, cả hai tu vi tương đương, ngươi dám can đảm mà chối từ, liền chứng minh đúng là bản ma trước đây nói là thật. Nơi này phần đông nhân tộc đạo tâm có thể cảm tưởng được. Ma tộc ta không bắt buộc, các ngươi cũng đúng là cự tuyệt không sao. Cuối cùng tổn thương chính là nhân tộc khí sĩ, cùng với ma tộc ta là không can hệ. Cổ Sát bắn cuồng tiếu mở miệng, thanh âm lại tại pháp trì gia lực, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm, gào thét bành trướng, lập tức truyền khắp toàn bộ đài chiến đấu. Tất cả tu sĩ có mặt rõ ràng có thể nghe thấy. Nhân tộc tu sĩ tất cả sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt là vẻ phức tạp nhìn lại. Sở hữu tất cả ánh mắt đều hội tụ đến quân vô hối. Bởi vì giờ phút này, chiến hay không chiến, cuối cùng chỉ là lựa chọn quyền lợi nắm trong tay. Vô số dị tộc cường giả trong nội tâm âm thầm thở dài. Ma tộc cực kỳ lăng lệ ác liệt, thủ đoạn rất nhiều, lập tức liền đem quân không lỗi lại đổi danh tiếng đỉnh phong, buộc hắn làm ra lựa chọn. Trận chiến này đáp ứng tắc thì mọi sự dễ, nếu không tất hề đến nhân tộc tu sĩ bất mãn, sở hữu tất cả uy tín bị thương tổn nghiêm trọng, thậm chí nhân tộc sĩ khí còn giảm mạnh. Tiến đến đánh đi mất Thương Nguyệt, bách tộc hội minh giao chiến đấu với vấn đỉnh cơ hội. Mỗi người đều có thể nhìn ra điểm ấy. Quân vô hối, lui không thể lui. Bình Yên, Tề Vân và Phỉ Thúy, ba người sắc mặt triệt để âm trầm, trong mắt kính sợ chi ý không hề bị pháp tắc mà che lấp. Tô Tô mím môi, nhẹ giọng mở miệng. Vô hối sư huynh, đã là ma tộc muốn khiêu chiến Tô Tô, ta liền cùng hắn làm ra một hồi. Gia Gia nói, chúng ta nhân tộc thiên phú không phải là tốt nhất, nhưng mà số lượng cũng không phải nhiều nhất. Mà ngày hôm nay có vậy cục diện chiếm cứ linh giới cường vị tộc vị, có được mênh mông lãnh thổ quốc gia, chỉ dựa vào tộc đàn tiền bối tu sĩ che già mang bọc, hùng hãn không sợ chết cố gắng vun đắp, vừa rồi đúc thành hôm nay cục diện. Tô Tô với tư cách là Gia Gia cháu gái, không thể để cho hắn lão nhân gia ngài mất mặt. Tô Tô cha mẹ cũng đều vẫn lạc tại tộc đàn bên trong chiến trường, hiện tại đối mặt với dị tộc khiêu chiến, nếu là ta tránh lui, trong nội tâm chẳng biết là bất an bao nhiêu. Tiểu nha đầu than nhẹ, đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần vui vẻ. Còn nữa, người ta không nhất định sẽ thua, lúc trước có thể trọng thương cái ma tộc tiểu tử, hôm nay nhất định có thể. Trừ vị sư huynh sư tỷ, cần gì khẩn trương như vậy? Quân vô hối quay người, ánh mắt rơi vào Tô Tô, thấp giọng. Tô Tô, muội thật sự không sợ? Tô Tô lắc đầu, ngậm miệng nói. Gia Gia cho Tô Tô không ít bảo bối, cho dù thật sự đánh không lại hắn, bằng vào pháp bảo chiến thắng tắc không khó lấy. Cùng lắm thì ta lên đài, sau đó là đem sử dụng bảo vật, chắc có lẽ không việc gì. Không có lỗi sư huynh, không cần phải lo lắng. Quân vô hối im miệng, lại không nói gì nữa, lập tức gật đầu. Hôm nay không phải là trận ứng chiến này, mặc kệ hắn vì lý do gì, cũng sẽ ở tộc đàn cao tầng trong mắt thân phận thật lớn. Với tư cách tộc trưởng cao tầng tu sĩ, bọn hắn với ánh mắt là tường viễn, xem ra cả tộc đàn cục diện, tuyệt đối so một người cũng không tổn thất. Như vì chiếu cố cho Tô Tô, cự tuyệt trận chiến này, dù là bởi vì đạt được Tô trưởng lão hảo cảm, cũng không cách nào đền bù tổn thất cho nàng. Ở nữa, trọng yếu một điểm, loại này tổn thất với hắn không cách nào thừa nhận. Khổ tâm tạo nghệ, vất vả cần cù kinh doanh, mấy ngàn năm cố gắng mới có thể giờ phút này ngày nay địa vị, muốn hắn là buông tha, vô luận, không làm được. Quân vô hối dạ tâm thật lớn, hắn phóng nhãn tại nhân tộc, vì tiền đồ, dù tổn thất mất một cái coi như là nhà mình ưa thích nữ tử, hắn cũng sẽ không biết chút do dự nào. Nên hôm nay một trận chiến, Tô Tô mặc dù không thắng, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cho nàng tiếp được. Đơn giản, hắn là nhân tộc tu sĩ, dựng thẳng lập lên thành danh, quyết không cho phép có nửa điểm thương tổn người làm cùng bẩm. Dưới mắt kết quả đã là hoàn mỹ bất quá. Hơn nữa, chính là Tô Tô nói, với tư cách Tô trưởng lão, cháu gái, trên người nàng có được bảo bối lại không ít, trận chiến này chưa chắc sẽ thất bại. Bất quá lần này, quần vô hối trên mặt không có nửa điểm nội tâm ý niệm trong đầu. Nhiều năm ngụy trang sớm để cho hắn làm gì được hỉ nộ giấu giếm bên ngoài. Sắc mặt hơi ngưng trọng, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng vui vẻ biến mất, ôn nhu như ngọc khí tức tiêu tán, hóa thanh thành nhàn nhạt hàn ý, tuy nhiên mỏng manh lại lạnh lùng vô cùng, có thể đông lạnh triệt để huyết nhục nguyên thần, làm cho người khác sợ hãi. Tô Tô, tuy nhiên xuất thân không tệ, thực sự tuyệt đối là đạo hữu trong miệng nói nhân tộc địa vị tôn kính chi nhân, nàng ta bất quá là từ nhỏ bị nuông chiều mới lớn, không từng trải qua huyết tinh chém giết tiểu nha đầu, là ta quân vô hối thường yêu nhất tiểu sư muội. Cự tuyệt Tô Tô xuất chiến chỉ là không muốn làm cho nàng ngoài ý muốn nổi lên, cùng với cô đạo hữu bắn ra trong miệng đó đủ loại không có nửa điểm quan hệ. Bất quá ma tộc vương giả huyết mạch hậu duệ ước chiến, lại có cô bắn đạo hữu bức bách như vậy, trận chiến này Tô Tô liền đáp ứng thôi. Nhưng mà có một điểm quân vô hối lần này nói rõ, Tô Tô xuất chiến như là xuất hiện sai lầm, vô luận chân trời góc biển, tại hạ tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào đem người xuất thủ sinh sinh đánh giết, rút hồn luyện phách, đóng cửa vạn năm, thừa nhận vô tận đau đớn mới có thể tiêu tán. Thanh âm bình thản, lạnh lùng sát phạt khí tức phát thệ ầm ầm xông thẳng lên trời. Nhân tộc tu sĩ tiếc gì một trận chiến, Tề Vân tiến lên trong miệng gào to. Nhân tộc tu sĩ tiếc gì một trận chiến, nhân tộc tu sĩ tiếc gì một trận chiến. Vô số nhân tộc cường giả trong miệng gào thét. Tô Tô khuôn mặt có chút đỏ lên, trong con ngươi kiên định trì sắc, cắn răng ngà, thân thể mềm mại bên ngoài linh quang chớp lên, thân ảnh phiêu nhiên như là tiên, làn váy trong gió phiêu đãng, phác họa dáng người giống như thần nữ. Về phần thẳng đứng, nghe được quân vô hối trong miệng, sắc mặt lại lập tức biến đổi, đồng tử kịch liệt co rút lại. Nhân tộc quân, quân vô hối chỉ bằng vào cái năm chữ to này thôi, uy hiếp của hắn không người nào có thể khinh thị. Chỉ có cô sát sắc mặt như thường, phóng đãng không bị trói buộc trên mặt, ngược lại càng vui vẻ. Lập tức ma tộc cùng với nhân tộc hào khí bỗng nhiên tiến triển, Thương Nguyệt khe tộc nhân cường giả tự nhiên nội tâm vui mừng, ước gì thật đúng là xuất hiện ngoài ý muốn, tiến tới để lại cho hai đại cường tộc bộc phát ra kịch liệt chiến đấu. Nếu là lưỡng bại câu thương, lúc đó chắc chắn là tốt hơn rất nhiều. Tô Tô tim đập rộn lên, tuy nhiên một mực an ủi chính mình không cần khẩn trương, nhưng là bị ngàn vạn tu sĩ chú mục, vô luận ánh mắt là hội tụ một thân, hãy để cho nàng là tự nghĩ, tiếng lòng kéo căng. Không có việc gì, Tô Tô không phải sợ, người có gia gia bảo bối, cái này ma tộc tu sĩ không có khả năng là đối thủ của ngươi, chỉ cần tế ra bảo vật một trận nọa nên là có thể đem người này đả thương, đến lúc đó tốt nhất là uy phong một bả. Đúng vậy, chính là như vậy, Tô Tô muốn cố gắng lên, không thể buông tha cho vô hối sư huynh, bọn hắn không thể mất mặt, cũng là không thể khiêu chiến ác nhân nhìn chê cười. Hiện tại tộc cường giả Thương Nguyệt khe, cái ác nhân nói không chừng là ở nơi này vụng trộm hướng bên này nhìn xem, người không thể là chạy ra thần sắc sợ hãi được. Tiểu nha đầu biến đổi suy nghĩ của nàng hỗn loạn, trong đầu lại nhịn không được sinh ra một ý niệm, nếu như hiện tại ác nhân tại bên ngoài nhìn nàng, chỉ sợ ma tộc tu sĩ dám can đảm khó xử nàng, sớm sẽ bị ác nhân làm thịt ngay. Vô hối sư huynh, hắn cố kỵ quá nhiều. Tô Tô tuy nhiên đơn thuần nhưng mà không ngu dốt đâu. Đơn giản là trong lòng chưa thích ưa thích. Mới chọn ứng chiến, không muốn lại để cho hắn khó xử. Nhưng chẳng biết tại vì sao, hiện tại nàng trong đầu tất cả là ác nhân hình bóng kia. Lắc cái đầu nhỏ, Tô Tô không biết hiện tại nàng trong miệng nói là ác nhân đang nhíu mày nhìn xem nàng. Tiểu nha đầu này thu liễm tâm tư, một trận chiến này không phải là thường ngày mà thường nhà thời điểm cùng các sư huynh sư tỷ mà lật bàn. Bọn hắn để lại cho nàng là tránh, là nịnh nọt lấy. Còn đây mới thực sự là dị tộc chém giết, cho nên nàng không thể hiện ra nửa điểm sai lầm. Trên tay linh quang chớp lên, ngọc thước pháp. Bảo vật này lập tức xuất hiện trên tay, lần nữa phát ra, lại có một kiện màu tím tiểu linh đang tế ra trôi nổi trên đỉnh. Pháp bảo ra tay, Tô Tô trong nội tâm an tâm một chút, tiếng kiều diễm quát lên, bàn tay trắng nõn khẽ nhếch. Ôn ngọc tinh văn thước lập tức bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang gào thét bay thẳng về phía trước chém dụng. Linh bảo, hai kiện linh bảo. Cảm ứng được ôn ngọc tinh văn thước, tử kim hộ thân pháp. Quanh thân rất nhiều nhân tộc tu sĩ cùng với dị tộc tu sĩ, sắc mặt tất cả ngay ngắn hướng biến đổi. Tiếp theo trong miệng nhịn không được nuốt ra một ngụm nước miếng. Nhân tộc nữ oa Tô Tô xuất đầu, đâu chỉ là đơn giản như vậy. Phải biết rằng đây là chí bảo linh cấp cấp độ. Bình thường thiên nhân tam cảnh phía dưới tu sĩ có được một kiện là rất khác nhau, nhưng người nàng đã có hai kiện. Cần biết mỗi một kiện linh bảo, mặc dù là tầng thấp nhất, vốn uy năng của nó tuy nhiên không kém xa chính thức là thiên nhân cảnh cường giả. Thực sự tuyệt đối không phải độ kiếp tu sĩ có thể so sánh. Có được linh bảo nơi tay, tại độ kiếp tu sĩ, không nghi ngờ là nghịch thiên tồn tại, liền đủ để đi ngang trời. Tiểu nha đầu này rõ ràng có hai kiện linh bảo, lại có loại át chủ bài nơi tay như này, đối mặt với khiêu chiến rõ ràng còn phải sợ sao? Một đám dị tộc cường giả khóe miệng nhịn không được run rẩy, rất có một loại im lặng hỏi thương thiên cảm giác. Mặc dù từng cái tộc đàn đỉnh phong cường giả, giờ phút này nhìn xem Tô Tô đã sử dụng pháp bảo, trên mặt cũng là lộ ra vô tận cảm giác không cẩn thận chi sắc. Bất quá, đối với lần này, đối mặt với linh bảo công giết, ma tộc thẳng đứng kia sắc mặt khẽ biến, lập tức cười lạnh, đúng là không nửa điểm sợ hãi. Giờ phút này trở tay ném đi, ma quang lập lòe ở trong tay, một kiện hình như giáo, toàn thân phổ hoa ô quang, giống như nham thạch đánh bóng, trở thành pháp bảo lập tức ra tay, bộc phát lập tức, liền phóng xuất ra đằng đằng tinh thuần ma khí, ngưng tụ thành ma vân, kêu to mà ra. Hai đại linh bảo lập tức ngang nhau. Ôn ngọc tinh văn thước, trên đó đột nhiên bộc phát vô tận nhàn nhạt bạch linh quang. Thước trên khuôn mặt, từng đạo phức tạp, tinh mỹ đường vân dần dần sáng lên. Có nhàn nhạt tinh mang rơi, ngưng tụ huyễn hóa thành ngôi sao hư ảnh. Quay chung quanh thước sân là quay tròn, khiến cho vật ấy khí tức tăng vọt vô số. Về phần ma bản bảo giáo, toàn thân ma khí cuồn cuộn, như nước sơn đen như mực, đặc dính gần như là ngưng tụ trạng thái, dịch, bốc lên, làm cho người khác có cảm giác là ma quái gào thét chi tâm từ đó chuyển ra, thề lương, cực kỳ thê lương. Từng đoàn ma khí giống như ngưng tụ, hóa thành một tiếng ma đầu, không có đủ thân, thỉnh thoảng chỉ mở cái miệng rộng ngoác cười quái dị. Oành, oành, ngôi sao chỉ mang lập lòe, ma đầu kêu to không ngớt, trong chốc lát ma khí linh quang bùng lên không ngớt, phát ra khí tức chấn động, càng là cuồng bạo tới cực điểm. Hủy diệt chi lực không ngừng tán phát, khiến cho vô số dị tộc tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Như vậy kịch liệt chém giết, cho dù tầm thường độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không cách nào kiên trì chỉ một lát. Gặp phải sinh sinh sẽ gạt bỏ, mà là tộc đàn bên trong thân phận địa vị khác nhau. Toto dùng thẳng đứng tất cả độ kiếp trung kỳ tu vi tại hai tộc tham gia bách hội tộc thí luyện ở bên trong, tối đa chỉ có thể coi ra là tầng giữa tồn tại, bằng vào bản thân tu vi có thể pháp lực cùng bọn hắn, thậm chí đem sinh sinh mà đánh giết tuyệt đối là số lượng cũng không ít. Nhưng linh bảo tương trợ có thể cùng bọn hắn đối địch liền ít càng thêm ít. Bình thường tộc đàn tu sĩ tấn chức thiên nhân cảnh cũng chưa chắc có thể đạt được linh bảo cấp độ này, nhưng bọn hắn độ kiếp kỳ liền có thể sử dụng, đủ biết cả hai chênh lệch sao mà to lớn. Đây là tiêu thần vì sao nhất định đạt được tộc đàn coi trọng nguyên nhân. Không có tộc đàn bồi dưỡng, dù là cá nhân thiên tư cường thịnh tại linh giới, thực sự là cực kỳ có hạn. Mặc cho ngươi cố gắng, trừ phi có nghịch thiên số mệnh, nếu không, vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp những tộc đàn con cưng hộ pháp. Ma bảo hung lệ, chủ yếu chém giết, vốn là tính công kích quá mạnh. Lần này ra tay, thẳng đến chính là đem chúng sử dụng đột phá phía dưới, càng hóa thành ma dao, liền điên cuồng nuốt xuống rào sát, chính là muốn đem ôn ngọc tinh văn thước đánh bại. Thứ mà hai trong tuy nhiên phẩm giai so sánh, ma bản giáo nửa điểm không kém, nhưng mấu chốt ở một chỗ, Toto đấu pháp kinh nghiệm tuy nhiên không ít, chính thức cùng người khác chính diện chém giết sợ là lần đầu tiên. Trong nội tâm vốn là sợ hãi, lập tức đứng thẳng hùng hãn, bảo vật phát ra đằng đằng ma vân âm lãnh, cũng là sợ hãi trong đó. Trong nội tâm chưa phát giác được kinh hoàng, điều khiển pháp bảo luống cuống chân tay, tự nhiên không cách nào đem ôn ngọc tinh văn thước uy năng thôi phát đến mức tận cùng cảnh giới, khiến cho chiến lực giảm bớt đi rất nhiều, dần dần bị ma thương đánh lạc hạ phong. Nhân tộc tiểu nha đầu, ngày đó ngươi dựa vào linh bảo làm tổn thương ta, hôm nay bản ma liền hướng ngươi đòi lại. Âm nguyệt ma thương, diễn biến ma đầu, thôn vệ, cùng ta đem linh bảo ma hóa, thu nó về. Thằng đứng cười dài, ma phát tung bay, trong đôi mắt thần quang bùng lên, áo bào phần phật, ma uy tăng vọt, giương tay trăm ngàn đạo thủ ấn đánh ra, ma hóa ô hắc đạo văn lập tức rơi vào âm nguyệt ma thương bên trong. Theo thủ ấn dung nhập, âm nguyệt ma thương tản mát ra cuồn cuộn ma khí, mà càng phát ra tinh thuần cường đại, bốc lên ngưng tụ mấy ngàn câu, nối đầu ngón tay lớn nhỏ, toàn thân thiêu đốt đằng đằng ma diễm ma đầu, thét lên trong thân ảnh nó bắn ra, hóa thành ma quang thẳng đến ôn ngọc tinh văn thước chém xuống. Cái này ngón tay đại tiểu thư chính là trí âm đến tinh khiết ma khí xen lẫn trong lòng đất, uế tà khí, lại có ma tộc chuyên phá pháp bảo phòng hộ, bảo vật dung nhập, tụ tập ba người luyện chế mà thành, hòa tan âm nguyệt ma thương vào trong nó. Một khi thôi phát là được phóng thích ra đả thương địch thủ, chuyên môn khắc chế loại cường địch như vậy, pháp bảo có thể đem hắn ma hóa, vốn là xóa đi có lạc ấn. Cưỡng ép cướp đi chính là một môn cực kỳ bá đạo âm độc đích thủ đoạn. Ông, ôn ngọc tinh văn thước chính là linh bảo, có điều có linh trí, không tại tu sĩ phía dưới, giờ phút này đã bị ma đầu kia kích thích. Như vậy là ngôi sao chi mang lập tức càng thêm cường thịnh. Một lão già đã là một xích nữ, ma khí thân ảnh lập tức xuất hiện, lại để cho khuôn mặt của hắn có hàm sát, trong đôi mắt dễ thương, trợn tròn, bất quá giờ phút này là chen chúc đánh tới ma đầu, nhưng nhìn lại không toát ra vẻ sợ hãi. Đối với chuyên môn lẩm bẩm đạo pháp, xóa đi linh trí chuyển hóa ma khí âm độc ma đầu, mặc dù linh bảo cũng là khí linh, không cách nào coi thường. Bất quá giờ khác này, nhân tộc tu sĩ bên trong, tiêu thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nhíu mày, trong miệng phát ra một đạo kêu rên. Bất quá lần này quanh thân tu sĩ chú ý tất cả tập trung trong tràng, nhưng không người nào phát giác điểm ấy. Mỹ nhân, đây chính là đồ ăn. Lạnh diễm, xinh đẹp, lông mày, đứng hàm quan sát. Bản Soái trong nội tâm rất muốn mỹ nhân. Ta muốn nàng, ta muốn nàng. Tiêu Thần chủ nhân, người đã đáp ứng Bản Soái, chỉ cần ta coi trọng, mặc kệ thế nào, người đều giúp ta cướp đến trong tay. Thần chủ yêu quý của ta, ngài có thể hay không nuốt lời vậy? Không muốn ăn ngay lấy ta, ta muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân. Tiêu Thần chủ nhân, ngài không muốn ngăn cản lấy ta à? Chết tiệt ma tộc, đừng vội đả thương Bản Soái chúng nhìn mỹ nhân, nếu không ta liều mạng với ngươi. Tả Mi đạo tràng, Tiểu Điếm điên cuồng gào thét. Linh thần hiển hóa ngưng tụ mà thành, lập loè tuấn tú tiểu sinh bộ dáng, cầm trong tay bản thể. Dao động bất an nhìn trên mặt đất tới lui. Vừa rồi không nói đến Tiêu Thần ngăn trở thì thằng này dĩ nhiên là không tụ, không tiếc hết thảy mà vọt ra. Bản Soái trái tim đã trúng tên, chứng kiến cái tiểu mỹ nhân này lần đầu tiên, ta tựu triệt để rơi vào trong tay giặc. Nàng, nàng là của ta, điểm ấy không cần tin, Bản Soái vững tin không thể nghi ngờ. Nhất định phải đoạt được nàng, bất kể thế nào, nhất định. Thả ta đi Tiêu Thần chủ nhân. Tiêu Thần nhíu mày, Tiểu Điếm nhập trong tay, cười đùa tí tửng. Còn bao giờ chưa đến ngày hôm nay như vậy điên cuồng. Xem ra vừa ý Tô Tô tiểu nha đầu Ôn Ngọc Tinh Văn Thước Linh Thần, nếu không đến mức giống như vậy phản ứng đâu. Lúc trước độ kiếp phi thăng linh giới, đối mặt với muôn đời phong ấn chi linh tự bạo phong sát, Tiêu Thần mượn nhờ Tiểu Điếm chi lực mới có thể bình yên còn sống. Ngày đó liền từng nói, từ nay về sau vô luận Tiểu Điếm có gì yêu cầu, hắn đều đáp ứng. Hôm nay Tiểu Điếm đã là coi trọng bảo vật này, vô luận thế nào Tiêu Thần đều đem hắn thu vào trong tay. Đây là hắn đối với Tiểu Điếm hứa hẹn, nói liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tiểu Điếm, ngươi mà lại an tâm một chút chớ vội. Dưới mắt thế cục, trong lòng ngươi nên tin tưởng, dùng cái ma tộc thủ đoạn chưa hẳn có thể là đả thương được Tô Tô pháp bảo. Tiêu Thần cam đoan với ngươi, nếu như vậy vật ấy mà gặp phải ma hóa tình thế, ta lập tức ra tay đem hắn cứu. Nhận lời của ngươi, ta tất nhiên là biết làm. Tiểu Điếm trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định, lập tức hung hăng gật đầu trầm giọng. Tiêu Thần đại ca à, Tiểu Điếm đi theo bên cạnh ngươi lâu lắm rồi, tuy nhiên chưa bao giờ nhìn chúng cái là đứng đắn nói với ngươi lời nói, nhưng trong nội tâm của ta minh bạch ngươi tuyệt đối là trong miệng là không nói bừa thế hệ. Ôn Ngọc Tinh Văn Thước khí linh, ta nhất định phải đạt được nàng. Không biết vì sao tao đối với nàng có cảm giác kỳ diệu, tựa hồ sớm đã cùng nàng là nhận biết, đối với ta trọng yếu vô cùng, dù ném đi tính mạng ta cũng không tiếc bất cứ giá nào mà không do dự đem nàng cướp về đây. Cho nên hết thảy xin nhờ đại ca. Tiêu Thần trong nội tâm hơi chấn động, trầm mặc gật đầu cũng không nhiều lời. Tiểu Điếm linh thần khác thường, điểm ấy hắn sớm phát giác. Pháp bảo linh thần cắm rễ tại pháp bảo bản thể. Bản thể bị thương, tắc thì linh thần bị thương. Bản thể hủy diệt, tắc thì linh thần tiêu tán. Điểm ấy Tiểu Điếm trên người lại cũng không áp dụng. Lúc trước vì cứu Tiêu Thần thoát ly khỏi mộc gia rào sát, Tiểu Điếm tự bạo thanh ngọc điện bản thể. Tuy có nguy cơ, cùng với ngu cơ bí bảo bảo trụ linh thần không tiêu tán, nhưng linh thần đã không bị vết thương chí mệnh mà liên tục bị hại. Tuy nhiên lực lượng chỉ có tiêu tán, nhưng linh trí hoàn hảo không hao tổn. Từ đó về sau biển cát đại lục không ngã động phủ, dung nhập vào kiếm gãy ở bên trong, đạt được bản thể mới. Kiếm gãy bản thể không thể phá vỡ, uy năng mạnh, vượt qua Tiêu Thần chứng kiến bất luận pháp bảo nào. Mặc dù cổ ma phân thân đoạt được hắc ma thương, đang ở chỗ Tiểu Điếm bản thể đặt song song thời điểm, cũng là muốn có chút thua kém, có kiêng kỵ hơn. Mạnh mẽ như vậy bảo vật, muốn thành công dung nhập, hắn khống chế. Hiển nhiên tuyệt đối không phải dễ dàng, nhưng Tiểu Điếm lại có thể đơn giản làm được, là vạn ma tông bên trong, dung nhập một nửa bản thể, dùng với đỉnh thiên lập địa bóng kiếm tranh đoạt chém giết. Tiểu Điếm linh thần vốn nhờ vào tuyệt đối hạ phong, lại cuối cùng có thể thắng được. Điểm này là một chuyện ít, nếu nói ra đều là trùng hợp, nhưng mà quá mức là gượng ép. Cho nên Tiểu Điếm, cái tên này hình như láo cá linh thần lai lịch, phải chăng thật đúng là như nó lời đồn, Thanh Ngọc Điện linh thần, điểm ấy còn đãi thương thảo. Nhưng bất luận thế nào, mặc kệ Tiểu Điếm đến tuột cùng có lai lịch ra sao, Tiêu Thần chỉ cần biết rõ, tên này đối với hắn nhiều lần có đại ân, càng lâm vào chính là trợ thủ, từng cứu hắn tánh mạng, cho nên yêu cầu của nó, Tiêu Thần tất nhiên sẽ thỏa mãn. Thủ liễm khí tức, ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù không một chút khí thế, nhưng âm thầm chuẩn bị thỏa đáng, một khi xuất hiện dị dạng, liền liều mạng bảo hộ hết thảy át chủ bài, Tiêu Thần sẽ không tiếc mà ngang nhiên ra tay. Trên chiến đài, Ôn Ngọc Tinh Văn Thước tinh mang bạo phát, hơn một xích mỹ nhân linh thần khẽ liên tục kêu lên, đem ra sử dụng bản thể quanh thân ngôi sao hư ảnh nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một phương viên vi diệu tinh ngôi sao, toàn lực là ngăn cản ma đầu xâm nhập. Bất quá dù là vậy, bảo vật uy năng bộc phát như trước là liên tục bại lui. Nhìn cái tinh ma ngưng tụ ngôi sao hư ảnh, cái kia ngón tay đại tiểu ma đầu nhào tới, một hồi điên cuồng cắn xé thôn phệ, lập tức trở nên ảm đạm. Tuy nhiên ma đầu vùi chôn bên trong ngôi sao linh quang rào sát tới, nhưng cả hai đối đầu như cũ, âm nguyệt ma thương chiếm ưu thế tuyệt đối, như dựa theo dưới mắt là tiến triển xuống, sợ rằng không phải xuất ra một lát mà cái Ôn Ngọc Tinh Văn Thước sẽ bị ma đầu cắn nuốt linh thần, tiến tới triệt để ma hóa, hình thành ma binh. Toto khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bờ môi chăm chú mân cùng một chỗ, giờ phút này cảm ứng đến chính mình pháp bảo ở hạ phong, trong nội tâm không khỏi càng thêm khẩn trương, trên tay vội vàng ngắt một đạo pháp quyết, đỉnh đầu tử kim hộ thân linh quang lập tức bắn ra, phát ra tử vân linh quang, cùng Ôn Ngọc Tinh Vân Thước liên thủ, hai kiện linh bảo này uy năng bộc phát, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được suy tàn, song phương thành cân đối xu thế. Âm nguyệt ma thương lấy một địch hai, như trước ma uy cuồn cuộn, đủ biết hắn hung hãn trình độ. Đứng thẳng dữ tợn cười một tiếng, pháp bảo kiềm chế, người này không nửa điểm vẻ kinh nộ, bước nhanh về phía trước, thân ảnh càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng vọt. Một lần hành động đạt tới 7 vạn trượng cực hạn lớn nhỏ, hiển nhiên cổ ma phân thân trên tay ma vân bốc lên, biến ảo ngưng tụ thành một phương trường kích. Chừng 6 vạn trượng, đột nhiên một bước tiến lên, xen lẫn ngập trời chi uy, ầm ầm mà chém rụng. Cổ ma phân thân này có 1 vạn sức quân lực, hiện hóa ra bổn mạng ma khí, dĩ nhiên là hoàn toàn toàn lực ra tay. Toto sắc mặt bà trắng một cái, trên tay linh quang lóe lên, lập tức có một quả linh phù xuất hiện, dùng sức ép hắn bóp nát. Lập tức linh quang chợt hiện, hóa thành một phương trăm trượng lớn nhỏ vòng bảo hộ, đem nàng thủ hộ ở trong. Phòng ngự phù lục xuất ra từ thiên nhân cảnh cường giả thủ bút, quý trọng vô cùng. Một khi bóp nát, lập tức bộc phát ra vòng bảo hộ, thủ hộ chi thuật giả không thương tổn được. Theo Toto mà thi triển phong ngự phù lục khí tức cảm ứng, phù phẩm chất cực cao, sợ là thiên nhân tam cảnh cường giả toàn lực ra tay cũng đừng mơ tưởng tại trong thời gian ngắn đem hắn oanh phá. Và lại không cần nói mà cái ma tộc này cũng thẳng đứng. Phù lục như thế uy năng tất nhiên là thiên nhân cảnh, là ngũ cấp cảnh cấp độ trận pháp tự mình cự phách tồn tại luyện chế mà thành. Cái nhân tộc nữ tu đến tuột cùng thân phận như nào? Không có hai kiện linh bảo bên ngoài, lại còn có hộ mệnh chi bảo. Có vật ấy hộ thân, dù là đứng đây bất động, ma tộc tu sĩ có thể làm hại nàng làm sao? Nếu không có nàng đấu pháp kinh nghiệm cực nhỏ, nếu không là ma tộc tu sĩ không bị đánh giết cực kỳ may mắn, lại há có thể dưới mắt lớn như vậy chiếm thượng phong được. Trận chiến này, đoán chừng là tổn bình tay bỏ qua, đã thi triển như vậy phù lục, ở đâu còn có tiếp tục tất yếu. Là tại mọi người nghị luận nhao nhao bên trong, Quân Vô Hối trong nội tâm hơi tùng một cái, ống tay áo nắm đấm chậm rãi buông lỏng. Trận chiến này có thể ngang tay chấm dứt đã là vô cùng tốt cục diện. Chỉ cần Tô Tô không gặp chuyện gì là may mắn. Nếu không, cho dù hôm nay cuối cùng là nhất pháp áp quần hùng, cũng tuyệt đối không cách nào mà hướng Tô trưởng lão bàn giao mà nhắn nhủ. Tốt, khá tốt. Người này sau lưng Yên Bình, Tề Vân, Phỉ Thúy, ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, thần sắc trên mặt an tâm. Các tộc bảy, vô số tu sĩ tất cả cho rằng trận chiến này không cần tiếp tục. Nhưng giờ phút này chỉ có Tiêu Thần lông mày nhăn lại, bởi vì vô luận cô bắn hay là vẫn cái thẳng tay đứng, chỉ cần ma tàu thần sắc đó quá mức bình tĩnh, trong đôi mắt tràn ngập vẻ tự tin chỉ sắc. Bọn hắn đến tuột cùng có át chủ bài gì có thể được như vậy tin tưởng? Tiêu Thần khó hiểu, nhưng hắn rất nhanh liền có phát hiện. Oanh! Cổ sát rút ra tay, trường kích chém rụng, ngang nhiên bạo phát ra tiếng nổ. Trong phù lục biến ảo vòng bảo hộ linh quang, một cỗ bàng bạc sức lực như là hư không sinh ra, đưa hắn sinh sinh đánh bay. Miệng mũi thất khiếu tất cả là nhỏ huyết, đúng là bị vòng bảo hộ trấn trọng thương. Bất quá ma ảnh này cũng không sợ chị ý, ngược lại trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.